còn biết việc tôi đã hứa hẹn bằng miệng với bà nội sẽ lấy người khác, mà tất cả những việc này đều do Lâm An Nam giở trò. Chẳng lẽ Lâm An Nam không sợ đắc tội anh sao? Tôi nghĩ, cậu ta bị ghen tuông làm mờ mắt rồi, Nam Cung Thiên Ân cười nhạo. Dám tranh phụ nữ với tôi, cậu ta giỏi lắm. Nói xong, anh nói với trợ lý Nhan. Cô để ý cô ấy giúp tôi. Thiên Ân thiếu gia, anh định đi đâu? Chẳng lẽ tôi còn có thể tự hại mình vì cô ấy chắc, Nam Cung Thiên Ân khinh thường. Không, ý tôi là cả ngày anh không ăn gì, đừng quên đi kiếm chút đồ ăn. Chương 198, có phải nên giải thích không? 3. Bạch Tinh Nhiên không ăn tối đúng là hơi đói, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn phòng bệnh trống trải, chợt cảm thấy hơi thê lương. Đến cả lúc đau ốm cũng chỉ có thể một mình, những ngày tháng này sống thực sự thất bại vô cùng. Cô từ từ ngồi dậy, một mình tận hưởng sự an tĩnh trong phòng, nghĩ xem tiếp theo mình phải làm thế nào. Cô nên xa cách với Nam Cung Thiên Ân từ lúc này, sau đó tìm cơ hội rời khỏi nhà Nam Cung, tìm một chỗ bên ngoài đợi sinh con, sau đó trả vị trí thiếu phu nhân nhà Nam Cung cho Bạch Ánh An. Đúng thế, nhân lúc mình chưa chìm đắm quá sâu, nhân lúc mình còn có thể hận anh mà rút lui, vẫn tốt hơn là mấy. Tháng sau mới rời đi, ít nhất không cần lại trải qua đau khổ vì đánh mất tình yêu một lần nữa. Sự phản bội của Lâm An Nam đã khiến cô tổn thương nửa trái tim, nếu 3-4 tháng sau lại phải lòng Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ phải chia ly, thì cô sợ đến cả nửa trái tim còn lại của mình cũng bị tổn thương mất, không có tim thì cô còn sống thế nào. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm rối loạn suy nghĩ của cô tưởng Nam Cung Thiên Ân quay lại, giơ tay lên sờ mặt rồi nói với ra cửa. Cửa phòng bệnh mở ra, người xuất hiện trước mặt cô không phải Nam Cung Thiên Ân mà là trợ lý Nhan. Cũng đúng, người kiêu ngạo như Nam Cung Thiên Ân sao có thể chịu được việc cô dày già thế này. Chính anh cũng nói đời này anh chưa từng hầu hạ ai như thế. Sao lại là cô, với trợ lý Nhan, trên mặt cô không có quá nhiều sự nhiệt tình, vì cô không quên được sự thực căn nhà của nhà họ Chu vẫn đứng tên cô ấy. Thiên Ân thiếu gia bị cô đuổi đi rồi, chẳng lẽ còn mong anh ấy đến nữa sao, trợ lý Nhan nhìn chằm chằm cô nói xong thì đi đến trước mặt cô, đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn. Bạch Tinh Nhiên không để ý cô ấy. Nghiêng mặt đi. Vì nghĩ cho con, thiếu phu nhân vẫn nên ngoan ngoãn ăn đi, trợ lý Nhan mở hộp cơm ra, đưa đến trước mặt cô. Đây là Thiên Ân thiếu gia lo cô đói nên bảo tôi chuẩn bị cho cô. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên liếc cô ấy cười mỉa mai. Đây cũng là trách nhiệm của cô à? So với những phụ nữ khác, trợ lý như cô cũng thiệt thòi hơn chút nhỉ? Thiếu phu nhân, cô biết có một tội danh là tội phỉ báng nhục mạ không? Tôi có thể kiện cô sỉ nhục nhân cách của tôi, ảnh hưởng uy tín của tôi đó. Phỉ báng, cô thế là muốn tiếp tục nói mình và Nam Cung Thiên Ân trong sạch à? Ví dụ tôi thực sự có gì với Thiên Ân thiếu gia, thì tôi cũng không cần giấu giếm với cô không phải sao? Ngoài việc cô có thể giận dỗi như giờ ra thì cô có thể làm gì ngăn bọn tôi ư? Cô có thể dùng sự giận dỗi của mình khiến Thiên Ân thiếu gia chung thủy với cô sao? Đừng nói là người ngạo mạn như Thiên Ân thiếu gia, đến cả tôi cô cũng không làm gì được. Trợ lý Nhan nhìn vẻ mặt Bạch Tinh Nhiên hơi thay đổi, nói tiếp. Tôi từ lúc mới tốt nghiệp đại học đã vào tập đoàn Nam Cung, mục tiêu cả đời của tôi không phải là bò lên giường Thiên Ân thiếu gia, mà là lên tầng cao nhất trong tòa nhà Nam Cung, trở thành một quản lý cấp cao của tập đoàn Nam Cung, giờ tôi làm được rồi. Nhưng cả công ty từ trên xuống dưới không ai thấy sự cố gắng của tôi, bọn họ đều đoán tôi có gì đó với Thiên Ân thiếu gia từ bao giờ, sao lại nhận được Thiên Ân thiếu gia đánh giá cao. Còn tôi vẫn luôn chỉ cười cho xong chuyện, vì từ đầu tới cuối tôi đều tin rằng lời đồn sẽ không có ích với người thông minh. Nhưng tôi không ngờ, đến cả thiếu phu nhân cũng cho là như vậy, tôi vốn không định giải thích với cô quá nhiều, vì tôi không thích giải thích với người khác. Nhưng tôi lại không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Thiên Ân thiếu gia, cho nên tôi phải trịnh trọng nói với cô, tôi và Thiên Ân thiếu gia trước giờ chưa từng có quan hệ vượt quá cấp trên cấp dưới, chưa bao giờ có. Bạch Tinh Nhiên nhìn sự nghiêm túc trên mặt cô, sự kiên định trong lòng bắt đầu hơi lung lay, trợ lý Nhan nói không sai. Đầu hơi lung lay, trợ lý Nhan nói không sai, nếu cô ấy thực sự có gì với Nam Cung Thiên Ân thì cô ấy sao phải sợ cô vợ không có ô dù, không có sắc đẹp, không có được tình yêu của Nam Cung Thiên Ân, chỉ có cái danh hão như cô chứ. Xin lỗi, vừa nãy tôi nói hơi nặng lời, trợ lý Nhan khẽ hít vào một hơi, bình tĩnh lại nói. Thiếu phu nhân, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Bạch Tinh Nhiên không lên tiếng. Trợ lý Nhan nói tiếp. Thiếu phu nhân giận dỗi cả ngày rồi, chắc không nhận ra vết thương trên mặt và mờ u bàn tay của Thiên Ân thiếu gia nhỉ. Thiên Ân thiếu gia họp xong đi ra không tìm thấy cô, sốt ruột đến mức chạy khắp thành phố tìm người, đánh nhau với người ta, dầm mưa, vào đồn công an, từ trưa bôn ba đến tận giờ đến cả nước cũng không uống được ngụm nào. Nhưng cô thì sao, không gọi điện báo bình an cho anh ấy, không quan tâm vết thương của anh ấy, không hỏi anh ấy cả ngày đã đi làm gì. Ngược lại còn tin mấy lời chia rẽ của Lâm An Nam, coi thường sự nhiệt tình của Thiên Ân thiếu gia. Trợ lý Nhan, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được ngắt lời cô, mặt lạnh tanh nói. Mặc dù Lâm An Nam không có ý đồ tốt, nhưng lời anh ta nói đều là thật, Nam Cung Thiên Ân cũng đã thừa nhận. Thiên Ân thiếu gia thừa nhận cái gì rồi? Thừa nhận anh ấy đồng ý với lão phu nhân việc cưới người khác. Vậy thiếu phu nhân biết tại sao lão phu nhân lại đồng ý cho cô sinh đứa bé này không? Nếu đại thiếu gia không hứa với bà ấy lấy người khác thì đứa con trong bụng cô đã không giữ được rồi. Còn về việc đại thiếu gia có lấy thật không, chẳng phải vẫn chưa đến ngày đó sao? Thiếu phu nhân tức giận sớm quá rồi đó. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nhớ ra, hôm ấy Nam Cung Thiên Ân đưa cô về nhà từ sân bay, lão phu nhân có gọi Nam Cung Thiên Ân vào phòng nói chuyện riêng. Sau khi ra khỏi phòng lão phu nhân, Nam Cung Thiên Ân hỏi cô nếu hôn nhân và con cái chỉ có thể chọn một, cô chọn cái gì? Lúc ấy cô gần như là không nghĩ ngợi gì đã nói chọn con. Thì ra hôm ấy lão phu nhân gọi Nam Cung Thiên Ân vào chính là để lấy con ra ép anh đồng ý lấy vợ khác. Còn cả việc căn nhà của nhà họ Chu, năm ấy Thiên Ân thiếu gia đúng là vừa ý nó, sau đó giao cho trợ lý cũ Hà Phong toàn quyền giải quyết. Trợ lý Hà vì vội giành công thăng chức, nên đã làm một số việc quá đáng với nhà họ Chu, khiến bà Chu nhảy lầu. Nhưng việc này từ đầu tới cuối Thiên Ân thiếu gia không biết gì hết. Đến tận lần trước sau khi từ Yên Thành về Thiên Ân thiếu gia mới điều tra cụ thể việc này, mới biết việc bà Chu nhảy lầu. Sau khi biết chân tướng, Thiên Ân thiếu gia tức giận đuổi việc trợ lý Hà, sau đó sang tên căn nhà cho tôi. Còn về việc sao lại để dưới tên tôi thì tôi thực sự không biết nguyên nhân cụ thể. Cô không biết nhưng Bạch Tinh Nhiên dường như lại biết, lần trước lúc đến Yên Thành, cô vô tình nói đến cái chết của bà ngoại với Nam Cung Thiên Ân. Có lẽ chính vì nguyên nhân này Nam Cung Thiên Ân mới đi điều tra chi tiết chuyện năm ấy. Rồi vì lo sau khi cô biết căn nhà đứng tên anh, kéo theo việc biết cái chết của bà ngoại liên quan đến anh, nên mới sang tên căn nhà. Không, sao cô có thể xóa hết nghi ngờ với anh sau khi nghe lời trợ lý Nhan nói chứ? Trợ lý Nhan là người phía anh, đương nhiên việc gì cũng phải nghĩ cho anh. Theo tôi biết, lúc đầu bà Chu nhảy lầu chỉ bị gãy chân, nhưng lại chết trong viện. Nghe nói là bị người mua nhà giết chết, cô hơi run giọng nói. Chỉ cần nói đến việc này, là cô lại đau. Chỉ cần nói đến việc này, là cô lại đau lòng như cắt. Cô không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc ấy thế nào, bà ngoại lúc ấy bất lực, đau đớn biết bao. Trợ lý Nhan ngập ngừng một lúc mới nói. Về việc này, lúc trợ lý Hà nói cũng là vẻ mặt không hiểu, có vẻ anh ta không giống nói dối. Thực ra chúng tôi cũng rất khó hiểu, nói câu đoán to gan. Trừ khi là con trai của bà Chu để giành quyền sở hữu căn nhà nên đã có ý định giết bà Chu. Không thể có chuyện đó, Bạch Tinh Nhiên gần như là buột miệng nói. Trợ lý Nhan bị cò làm cho hết hồn, quan sát cô với vẻ nghi ngờ, mãi mới dè dặt hỏi. Thiếu phu nhân, tôi có thể tò mò hỏi cô và nhà họ Chu có quen biết không? Trong lòng Bạch Tinh Nhiên xẹt qua vẻ hoảng hốt, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, nói. Không quen. Tôi chỉ cảm thấy các người để thoái thác trách nhiệm mà bịa ra lời nói dối quá hoang đường. Những điều tôi nói đều là thật, trợ lý Nhan nói. Việc này mặc dù gây ra bởi Thiên Ân thiếu gia, nhưng anh ấy không phải người như cô tưởng đâu, anh ấy cũng sẽ không làm ra việc như vậy. Theo trợ lý Hà nói, lúc anh ta vừa nói muốn mua căn nhà với giá cao, con trai bà Chu đã đồng ý liên tục. Nhưng bà Chu kiểu gì cũng không chịu, hai mẹ con còn cãi nhau nhiều vì việc này. Cho nên tôi mới dám đoán thế. Cậu là người thế nào Bạch Tinh Nhiên hiểu rõ nhất, đúng là một đôi trời sinh với mợ, đều ham ăn lười làm, thích ăn không thích làm còn nghiện cờ bạc. Cũng bất mãn với cô và mẹ, ba ngày hai bận mắng chửi mẹ con cô ăn của họ, mặc của họ, nếu không thì mẹ cũng sẽ không bất lực dẫn cô đi lên con đường nhận người thân. Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô ấy, ngược lại còn nhìn về hướng phòng bệnh. Mua cho cô ấy chút đồ ăn. Trợ lý Nhan cạn lời, đại thiếu gia này hay thật, câu trước còn ra vẻ phải băm vằm thiếu phu nhân,

Nam Cung Thiên Ân ôm cô trong lòng không hề thấy vất vả, ngược lại còn nhẹ nhàng như đi người không. Bạch Tinh Nhiên nhìn sườn mặt bị thương của anh, nghĩ đến lời trợ lý Nhan nói với cô hôm qua, anh thực sự vô tình ư. Cô có nên tha thứ cho anh không? Cô lặng lẽ hít một hơi, nghĩ bụng mình lại tái phát bệnh cũ đi nghĩ vấn đề này rồi, còn thế này thì đến lúc đó sao cô rời xa anh được. Về đến khách sạn, Nam Cung Thiên Ân đặt cô lên giường, lạnh nhạt nói. Cô nghỉ ngơi trước đi, có thể xem điện thoại, chơi game, nhưng đừng bật TV, vì tôi phải làm việc. Nói xong, anh vứt mấy quyển tạp chí trên đầu giường cho cô. Bạch Tinh Nhiên liếc tạp chí trên chăn, cầm một quyển lên tựa vào đầu giường lật xem. Nam Cung Thiên Ân về lại bàn làm việc, mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Hôm qua vì người phụ nữ này hành một ngày, làm lỡ bao nhiêu việc, phải nhanh chóng làm bù. Bạch Tinh Nhiên lật tạp chí trong tay, ánh mắt lại không tập trung được vào tạp chí, cô lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân đang cau mày nghiêm túc làm việc. Trong lòng hơi khó hiểu sao hôm nay anh lại không nhắc gì đến việc của Lâm An Nam. Tối qua rõ ràng anh rất tức giận mà. Chẳng lẽ sau một đêm suy nghĩ, anh đã loại bỏ nghi ngờ với mình, tin cô và Lâm An Nam trong sạch hư? Bạch Tinh Nhiên ngồi trên giường cả sáng, Nam Cung Thiên Ân thì làm việc cả sáng. Cuối cùng anh cử động cơ thể, sau đó đứng dậy khỏi chiếc ghế ra đi đến trước máy lọc nước rót cho mình và Bạch Tinh Nhiên một cốc nước lọc, anh cầm chiếc cốc thủy tinh vừa uống vừa đi về phía cô. Đưa một chiếc cốc đến trước mặt cô, đồng thời ánh mắt cũng sáng hơn không ít, nói. Cô có lời gì muốn giải thích với tôi không? Trong lòng Bạch Tinh Nhiên cười gượng, xem ra không phải anh nghĩ thông suốt rồi, mà là vừa nãy anh không có thời. Đứng dậy khỏi chiếc ghế ra đi đến trước máy lọc nước rót cho mình và Bạch Tinh Nhiên một cốc nước lọc, anh cầm chiếc cốc thủy tinh vừa uống vừa đi về phía cô. Đưa một chiếc cốc đến trước mặt cô, đồng thời ánh mắt cũng sáng hơn không ít, nói. Cô có lời gì muốn giải thích với tôi không? Trong lòng Bạch Tinh Nhiên cười gượng, xem ra không phải anh nghĩ thông suốt rồi, mà là vừa nãy anh không có thời gian hỏi. Chương 200, xa nhau một thời gian một. Cô giơ tay nhận lấy chiếc cốc nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt không biểu cảm nói. Chẳng có gì để giải thích cả. Cô cố ý chống đối anh, bởi vì cô đã hạ quyết tâm bắt đầu từ bây giờ sẽ bắt đầu xa cách anh, chuẩn bị cho việc rời xa anh sau mấy tháng nữa, vậy cô phải kiên trì với lập trường của mình, bước tiếp con đường mình đã chọn. Cô tưởng rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ giống như trước bóp cổ cô, hay là tức giận với cô, không ngờ lần này anh không thế, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó xoay người ngồi xuống mép giường cô. Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện, anh nói. Tôi thấy không cần, Bạch Tinh Nhiên nói. Những gì cần nói tối qua trợ lý Nhan đã nói với tôi hết rồi, Nam Cung thiếu gia, anh có một trợ lý rất xuất sắc, nói rồi, cô cười nhẹ một cái. Nam Cung Thiên Ân không hề biết trợ lý Nhan đã nói gì với cô. Nhất thời không biết nói tiếp thế nào, Bạch Tinh Nhiên cướp lời tiếp tục nói. Nam Cung thiếu gia, tôi bây giờ muốn thỉnh cầu anh một việc, có được không? Cô nói đi, chân mày Nam Cung Thiên Ân lãnh đạm, anh có thể đoán ra thỉnh cầu này của cô chắc sẽ không dễ làm. Tôi muốn dọn về nhà mẹ đẻ, yên tĩnh dưỡng thai, yên tĩnh sinh con, thỉnh cầu này chắc không quá đáng quá chứ? Thỉnh cầu này quả thật không quá đáng, nhưng, anh sẽ không đồng ý. Tôi vẫn là câu nói gió, trừ phi có lý do chính đáng. Lý do, Bạch Tinh Nhiên lắc chiếc cốc trong tay nghĩ ngợi, dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói. Nếu như lúc đó đã định là sẽ chia tay, thì chi bằng sớm một chút. Ai nói nhất định sẽ chia tay, Nam Cung Thiên Ân khó chịu ngắt lời cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của anh, đột nhiên nhớ đến những lời trợ lý Nhan nói tối qua, chưa thực sự đến ngày đó. Cô làm sao biết Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ lấy người con gái khác chứ? Cô không biết Nam Cung Thiên Ân liệu có vì cô mà cãi lời lão phu nhân, vì cô từ bỏ việc lấy vợ khác, nhưng bất luận thế nào, đó cũng không phải điểm mấu chốt. Đợi sau khi đứa bé ra đời, nếu như anh vẫn còn muốn hai mẹ con tôi, thì mời anh đến nhà họ Bạch đón tôi về, cô dõng dạc nói. Nam Cung Thiên Ân sững người, cảnh này trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, sao nghe lại thê lương đến vậy chứ? Đại thiếu gia, nói thật với anh, Bạch Tinh Nhiên dừng một lúc, cố ý để rơi vài giọt nước mắt nói. Tôi không thích ở trong biệt thự nhà Nam Cung, không thích bất kỳ ai ở đây. Những ngày tháng sống ở đây, buồn bực đến sắp trầm cảm trước khi sinh rồi, nếu như còn tiếp tục, tôi nghĩ tôi không đợi được đến ngày đứa bé ra đời đã bị áp lực chết rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn gương mặt đầy vẻ sợ hãi và khó chịu của cô, một lúc sau mới cười mỉa mai. Hóa ra nhà Nam Cung trong lòng cô lại đáng ghét như vậy. Bà nội xem thường tôi, người làm không tôn trọng tôi, chồng không yêu tôi, anh thử đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ đi, nếu đổi lại là anh thì anh có thể thích một nơi như thế không? Có thể ở tiếp không? Cho nên vì sức khỏe của tôi và đứa bé, xin anh cho phép. Nam Cung Thiên Ân sau một hồi trầm ngâm, nhìn cô nói. Có phải nhất định muốn đi không? Anh đương nhiên biết ở trong biệt thự nhà Nam Cung áp lực thế nào, đến cả vị đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh còn cảm thấy không tự do, huống hồ là cô. Chỉ là bất kể cô nói thế nào, trong lòng anh cũng có cảm giác không nỡ. Những ngày vừa qua, anh đã quen có cô bên cạnh, quen có cô ngồi cùng bàn ăn cơm, quen mỗi ngày đi làm về đến nhà đều nhìn thấy cô, cũng quen buổi tối mỗi khi cảm thấy cô đơn đều có thể sang căn phòng đối diện quấy rối cô. Sự việc tiến triển đến bước này tôi cảm thấy chúng ta bắt buộc phải xa nhau một thời gian, trong thời gian đó tôi sẽ chuyên tâm dưỡng thai, anh tập trung làm việc, từ ra đời rồi nếu anh vẫn muốn tôi sẽ vì con mà quay lại nhà Nam Cung, vì con mà cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nhà Nam Cung. Bạch Ánh An, cô ghét tôi đến vậy sao? Tôi thừa nhận tôi không hề thích anh, đặc biệt là phong cách làm việc không từ thủ đoạn của anh, nói đến đây, giọng Bạch Tinh Nhiên trở nên đay nghiến. Cô ám chỉ chuyện căn nhà của nhà họ. Chu sao? Không sai, bất kể là anh có phải người trực tiếp ra tay hay không, thì việc đó cũng do anh mà ra. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Tôi thừa nhận chuyện đó là tôi sai, tôi nghĩ không phải chỉ có mình cô oán trách tôi đâu. Bạch Tinh Nhiên im lặng. Nam Cung Thiên Ân cầm cốc nước lên uống một ngụm, giọng trầm xuống, nói. Bạch Tiểu Thư, để tôi nhắc nhở cô, thời gian 4 tháng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Gặp rất nhiều người, tôi không dám đảm bảo đến lúc đó, chút cảm tình ít ỏi tôi dành cho cô liệu có biến mất theo thời gian hay không, liệu có yêu người phụ nữ khác hay không đâu, cô chắc chắn muốn đánh cược tương lai của mình sao? Nếu như đã định không phải của tôi, thì tôi có cướp cũng chẳng cướp được, là của tôi, thì bất luận thời gian có lâu đến đâu vẫn sẽ là của tôi, tình yêu không phải là thứ thời gian có thể xóa nhòa, giống như anh đối với Chu Tiểu Thư vậy, Bạch Tinh Nhiên nghiêm nghị liếc anh. Cho nên, tôi đồng ý cược. Nam Cung Thiên Ân nhìn vẻ kiên quyết trên mặt cô, trong lòng chợt nhói lên một nỗi thất vọng nho nhỏ, cô muốn rời xa anh như vậy sao? Nếu cô đã nói như vậy thì được, tôi đồng ý anh nói. Bạch Tinh Nhiên hơi bất ngờ, không ngờ anh lại đồng ý thỉnh cầu của mình, cô tưởng rằng anh sẽ dứt khoát tuyên bố không cho phép như trước đây. Cảm ơn, khóe mắt của cô nhòe đi, không biết là do nỗi buồn khi xác định chia ly hay là niềm vui sau khi được giải thoát nữa. Đến cả cô cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ, đã bị Nam Cung Thiên Ân hiểu là do vui mà khóc, nỗi thất vọng trong lòng anh càng sâu hơn, thậm chí còn hơi tức giận. Tôi hy vọng cô không mượn cớ này thoát khỏi tôi để xà vào lòng Lâm An Nam, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Yên tâm đi, anh ta trong lòng tôi chả có chút giá trị nào cả, vì Lâm An Nam. Nói vậy cũng vô căn cứ quá. Tốt nhất là như vậy, Nam Cung Thiên Ân nói xong, đặt cốc nước thủy tinh trên tay xuống bàn. Đứng dậy đi ra phía cửa phòng ngủ. Trong thời gian nửa ngày, hai người gần như không nói chuyện với nhau, đế cả cơm trưa cũng ăn riêng. Để nhanh chóng rời khỏi Yên Thành, Nam Cung Thiên Ân vốn dĩ không định thay đổi vé giờ lại đổi thành chiều hôm nay. Thời gian về đổi thành 3 giờ chiều, lúc ở trong phòng chờ tàu bay, Bạch Tinh Nhiên vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hứa Nhã Dung, đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng điệu chứa đầy ý mỉa mai chế giễu của Hứa Nhã Dung đã vang lên. Nghe nói mày và Nam Cung Thiên Ân lại chạy đi Yên Thành rồi à? Chơi có vui không? Không ngờ mày còn biết đường gọi điện cho người mẹ kế này cơ đấy. Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, giọng điệu của Hứa Nhã Dung đã lập tức thay đổi. Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy đến cái chốn Yên Thành đó nữa. Nếu như để Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ mày sinh ra ở Yên Thành, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của mày, đến lúc đó mày bảo Ánh An phải làm sao? Bạch Phu Nhân yên tâm đi. Nam Cung Thiên Ân cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghi ngờ thân phận của tôi. Cho dù bây giờ chưa nghi ngờ, mày cứ suốt ngày chạy đến Yên Thành, thì sớm muộn gì cậu ấy cũng nghi ngờ thôi, Hứa Nhã Dung vẫn trách móc. Yên tâm đi, anh ấy không có cơ hội đâu. Là sao? Nói cho bà một tin tốt, Bạch Phu Nhân. Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý cho tôi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai phôi, tối nay sẽ về. Thật không, Hứa Nhã Dung quả nhiên vừa nghe thấy tin này đã vui hẳn lên. Những ngày qua bà ta cứ luôn lo lắng Bạch Tinh Nhiên sẽ chiếm đoạt vị trí Nam Cung thiếu phu nhân rồi phá hoại kế hoạch của bà ta, cho dù Bạch Tinh Nhiên chấp nhận kế hoạch của bà ta, mà nhà Nam Cung không cho cô về, thì kế hoạch cũng khó mà thực hiện được. Giờ đây nghe thấy Bạch Tinh Nhiên không những quyết định bắt đầu thực thi kế hoạch, còn thuyết phục được Nam Cung Thiên Ân cho cô về, bà ta sao có thể không vui chứ? Đương nhiên là thật rồi, Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ vào một hơi nói. Tôi bay chuyến 3 giờ, phiền bà ra thẳng sân bay đón tôi. Đương nhiên, tao nhất định sẽ đích thân đến đón mày, diễn như vậy mới giống chứ, Hứa Nhã Dung ôn tồn nói xong, lại tiếp thêm một câu. Còn việc gì cần dặn dò nữa không? Tao nhất định sẽ giúp hết sức. Hết rồi, cứ vậy đi, Bạch Tinh Nhiên cúp máy. Hứa Nhã Dung sốt ruột muốn để Bạch Ánh An vào nhà Nam Cung như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ mọi việc chu toàn hơn cô, cho nên cô vốn chẳng cần phải lo lắng lát nữa xuống máy bay sẽ xảy ra sai sót gì. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.